Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Phone, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Hiện có nhiều trang đang copy từ trang N2Ho mà chưa được sự đồng ý, nên buộc chúng mình phải chèn thêm hình ảnh có ký hiệu đặc biệt vào bài. Điều này sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm đọc nên mong các bạn thông cảm. Chương 224, lời này của anh có ý gì? Nhìn dáng vẻ gấp gáp nhưng lạnh lùng muốn rời đi của Mục Cảnh Thiên, Lăng Tiêu Vân nhíu mày hỏi, có chuyện cần giải quyết hay có người anh không yên tâm? Câu hỏi này của cô khiến cho Mục Cảnh Thiên ngước mắt lên nhìn Lăng Tiêu Vân. Có gì gì, Lăng Tiêu Vân đột nhiên nhếch môi cười chua xót, không có gì, anh đi đi. Vừa nói, cô liền tháo dây an toàn chuẩn bị bước xuống xe. Việt writer, Mục Cảnh Thiên ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng của cô cũng không biết nên nói gì mới tốt. Ngay khi chuẩn bị đẩy cửa bước xuống, Lăng Tiêu Vân đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại hôn Mục Cảnh Thiên. Cảnh Thiên, bất kể xảy ra chuyện gì, em đều hy vọng anh có thể ghi nhớ rằng em yêu anh, so với bất kỳ ai đều yêu anh. Ánh mắt thâm tình nhìn Mục Cảnh Thiên, sau đó xoay người, đẩy cửa xe rời đi. Mục Cảnh Thiên ngồi im trong xe cũng không làm ra bất kỳ hành động nào, nhìn Lăng Tiêu Vân bước xuống xe, sau đó lại quay trở về, chân mày nhíu chặt. Sững người hơn một phút thời gian, Mục Cảnh Thiên lúc này mới nhớ đến chuyện khác, lập tức khởi động xe rời khỏi Lăng gia. Buổi tiệc chiêu đãi lúc này cũng gần đến giờ kết thúc. Mục Cảnh Thiên dùng tốc độ nhanh nhất quay trở lại khách sạn, sau khi đến nơi cũng đã có nhiều quan khách lần lượt ra về. Xem ra, buổi tiệc đã kết thúc. Mục Cảnh Thiên dừng xe, ngồi im bên trong quan sát tình hình lúc này trước cửa khách sạn, giống như đang chờ đợi sự xuất hiện của ai đó, nhưng chờ trong một thời gian dài, nhìn thấy không ít người từ bên trong bước ra, nhưng không hề xuất hiện. Hình ảnh người hắn muốn thấy. Mục Cảnh Thiên nhíu mày, nhưng không hề gấp gáp. Tiệc chiêu đãi của Tống Kỳ được tổ chức vô cùng hoành tráng, người đến cũng đông đúc, hiện tại không xuất hiện cũng không có gì kỳ quái, Mục Cảnh Thiên tiếp tục ngồi đợi trong xe vậy. Từng đợt người lần lượt rời khỏi, nhưng vẫn không thấy Hạ Tử Hy. Mục Cảnh Thiên lúc này có chút bất an nhíu mày, chính ngay lúc đang do dự thì thấy Tống Kỳ từ bên trong bước ra, sắc mặt vô cùng kém, quan trọng nhất chính là không thấy Hạ Tử Hy đứng bên cạnh anh ta, lẽ nào cô đã rời đi trước, khả năng này không thể nào xảy ra, suy nghĩ như vậy, Mục Cảnh Thiên trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống. Tống Kỳ, anh trực tiếp gọi tên người trước mặt, Tống Kỳ đứng trước cửa khách sạn, đang chờ tài xế của mình, khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên bước đến liền nhíu mày. Tại đây có hình ảnh. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.